Chương 49, đi qua ngàn dặm đường lão nho sinh. Tử quán bên ngoài mưa to tràn đầy, vị kia đang mặc áo giáp trung niên nam nhân làm cho dưới trướng kỵ binh lính đem lương thụ thi thể cho đem đến trên lưng ngựa, mang theo phản hồi Bắc quân phủ. Vị này Bắc quân trong phủ thực quyền giáo úy, thậm chí không dám đi hỏi một câu vị kia lão nho sinh lai lịch, tin tưởng bắt đầu so sánh, đi cùng Bắc quân phủ làm nói rõ, tổng so với tỏa ra bị được cái kia lão nho sinh đánh giết mạo hiểm đến thật tốt. Hơn 10 vị kỵ binh lính tại trong mưa to im miệng không nói rời đi, không mang đi bất kỳ vật gì, đầu ném đi một cái lương tiên sinh tính mạng cùng vô số tên nỏ. Tử quán trong, Lý Phù Giao cùng cái kia lão nho sinh ngồi đối diện uống rượu, lẫn nhau hàn huyên chút ít chuyện nhà. Lão nho sinh là một cái người đọc sách, vừa bắt đầu ngẫu nhiên đề cập những cái kia người đọc sách biết rõ đấy dễ hiểu sách báo đều lướt qua liền ngừng lại, sợ Lý Phù Giao loại này không phải xuất thân nho giáo tu sĩ cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá trò chuyện càng về sau phát hiện thiếu niên này rõ ràng biết rõ đấy còn không ít, sau đó liền triệt để thả cùng hắn nói chuyện trời đất, thậm chí đối với một loại vị thánh nhân làm một thiên văn chương đều soi mói. Lý Phù Giao đã làm nhiều năm thuyết thư tiên sinh, tuy nói chưa từng nghe qua vị thánh nhân kia văn chương, nhưng đối với cơ bản văn chương mạch lạc đều tính là có chút hiểu rõ, bởi vậy cũng không tính lạc làm. Lúc nghe thiên thư cuối cùng nói lên thi từ đạt thành tựu cao, vị này du lịch sơn hà nhiều năm người đọc sách uống một hớp rượu, lúc này mới cười nói, tại thơ đạo đạt thành tựu cao, những thứ này người đọc sách thích nhất sùng cổ giáng chức hôm nay, cho rằng lúc trước những cái kia tiền bối làm dễ dàng thơ liền đủ để truyền L và Am, 432, U Thiên Cổ, làm cho hậu nhân đều cần nhìn lên, nhưng mà dựa vào lão phu đến xem, không đến mức, hiện nay ở tòa sơn hà này liền lấy cái kia bốn vị thánh người mà nói, liền riêng, phần mình đều có thơ truyền thế, vị kia tại bên trong học cung nghi thức tế lễ trong đại điện một tượng ở vào vị thứ ba nho giáo thánh nhân càng là tại thành thánh lúc trước, viết xuống qua vô số văn chương, hiện nay truyền lưu thế gian văn chương trong, ít nhất liền có hơn phân nửa là vị này thánh nhân chưa đặt chân tu hành đại lộ lúc viết, chỉ bất quá nếu luận mỗi về thơ, những thứ này thánh nhân ngược lại là so ra kém hai người. Lý Phù Giao nghe được mùi ngon, nghe đến đó phát hiện lão nho sinh muốn thừa nước đục thả câu, liền vừa cười vừa nói, lão tiên sinh nhưng không cho nói đến một nửa cũng không nói. Lão nho sinh bưng lên bát rượu, cười nói, hiện nay Sơn Hà Chi Trung hai người này, ngược lại là đều xuất từ Duyên Lăng học cung. Chỉ bất quá hiện nay rồi lại cũng không tại Duyên Lăng bên trong học cung, một người trong đó là trước kia ghi liền một quyển sách Thượng Lý Ung, bởi vì bên trong có đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, mượn đạo giáo điển tịch Tiêu Diêu Du bên trong điển cố, tại nho giáo môn hạ thứ nhất học cung viết ra loại này thơ, tự nhiên là nhận lấy học cung đồng môn xa lánh, người trẻ tuổi kia năm đó cũng là khinh thường tới làm bạn, giận dữ ly khai học cung, du lịch Sơn Hà, hiện nay cũng không phải biết rõ nơi đi rồi. Về phần vị thứ hai, kết cục tức thì muốn thê thảm rất nhiều, vị kia gọi là Lý Xương Cốc người đọc sách, là Thành Lạc Dương người, nhập học cung thời điểm liền làm cho cả tòa học cung ghé mắt, tại trong học cung đọc sách nhiều năm, thiên phú không thấp, cảnh giới kéo lên được cực nhanh, cũng ghi liền nhiều thơ, sau đó nhưng là không biết vì sao, bỗng nhiên liền ngược lại đi luyện kiếm rồi, năm đó càng là một kiếm phá vỡ học cung đại môn, tiêu sái rời đi, bất quá rất nhanh liền bị học cung tiền bối cho bắt lại, hiện nay liền nên ngay tại trong Thành Lạc Dương. Nói đến luyện kiếm thời điểm, lão nho sinh nhìn Lý Phù Giao, dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng là biết được đây cổng đao thiếu niên kỳ thật chính là một vị kiếm sĩ. Tòa sơn hà này bên trong, lão nho sinh ra mắt đồ vật không ít, không nói nho giáo tu sĩ, đã liền đạo giáo còn có sơn tinh giả quái, kỳ thật đều gặp, hiện nay gặp lại một vị kiếm sĩ, tính cái gì? Bởi vậy hắn cũng không mở miệng nói toạc, cũng không phải là rất để trong lòng. Về phần duy nhất làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn liền là mình tại sao đều nhìn không ra sự phát hiện kia tại nằm ở trên bàn gỗ ngủ được rất quen thuộc tiểu cô nương chi tiết, tu vi, lưu phái một mực không biết. Dựa vào lão nho sinh xem ra, đây thanh y tiểu cô nương nhất định là có chút phẩm giai khá cao pháp khí dùng để đoạn tuyệt người bên ngoài khí cơ tìm kiếm, chỉ bất quá có được loại này pháp khí, liền càng phát ra làm cho lão nho sinh cảm thấy tiểu cô nương này lai lịch thần bí. Lão nho sinh ngắn ngủi thất thần, rất nhanh liền bị Lý Phù Giao lên tiếng cắt ngang, lão tiên sinh có thể còn chưa nói xong đây. Lão nho sinh ha ha cười nói, Duyên Lăng tiên đế năm đó phát động dân phu 80 vạn, xây dựng một tòa trích tinh lâu, được xưng là vì làm cái gì tế thiên chi dụng, kỳ thật cũng không thực. Đây rõ ràng là Duyên Lăng học cung làm cho Duyên Lăng vương triều sở tu một tòa tù lầu, là nhân tiện là vây khốn Lý Xương Cốc. Vì vậy hiện nay Lý Xương Cốc tự nhiên còn ở lại chỗ này tòa trích tinh lâu ở bên trong, cẩn thận tính ra, đến bây giờ đã không sai biệt lắm hơn 70 năm. Nói lên này tòa trích tinh lâu, Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới lúc trước ở đằng kia tòa Thành Lạc Dương bên ngoài chứng kiến tình cảnh, lặng yên suy nghĩ trách không được năm đó vẫn còn Thành Lạc Dương thời điểm, triều đình liền không cho phép người không có phận sự tới gần, nguyên lai liền là vì chuyện này. Lão nho sinh nói rất nhiều không dính bên cạnh sự tình, thật sự là hào hứng đã đến, liền nói đến vì sao hắn muốn lưu lại ở chỗ này không lại tiếp tục du lịch Sơn Hà. Nguyên nhân đại khái là vị này đã xem qua quá nhiều phong cảnh lão nho sinh không muốn chỉ thấy tam giáo tu sĩ, vì vậy liền sâu vào núi rừng sâu đi gặp những cái kia Sơn Hà chi trung vốn cũng không hơn yêu tu. Vừa vặn gặp mới hóa hình trung niên phu nhân cùng một cái đã hóa hình nhiều năm bộ xà ưng tại trong núi quần chiến. Bộ xà ưng vốn chính là loài rắn thiên địch, tăng thêm vị này trung niên phu nhân hóa hình thời gian hiện tại quả là quá muộn, bởi vậy thật sự không phải là đối thủ, không có biện pháp, chỉ có thể một bên bại lui một bên ra khỏi núi rừng. Mà cái kia bộ xà ưng nghĩ đến cũng chỉ là được đây trung niên phu nhân hóa hình mới bắt đầu sinh hạ một ổ trứng rắn, bởi vậy cũng không có đuổi tận giết tuyệt, trên thực tế coi như là yêu tu, cũng ít có ít yêu đang tăng lên công lực đấy. Trừ phi cá biệt cùng hung cực ác đồ, bởi vậy trung niên phu nhân rời khỏi núi rừng sau đó, liền không hề như thế nào nghĩ đến đuổi theo, bị, được đã thương căn cơ trung niên phụ người đến chỗ này mở một nhà tử quán, vốn không có ý định thu hút khách nhân, bởi vậy rượu này lá cờ cùng tử quán đều là cố ý vi chi. Nào biết đâu gặp được du lịch đến đây lão nho sinh, lão nho sinh lúc trước liền xem qua nàng cùng cái kia bộ xà ưng quần chiến, ở chỗ này lại gặp phải sau đó, cũng không nghĩ tới giết yêu một chuyện, chỉ là muốn nhìn xem phu nhân này đến cùng phải hay không ác nhân, bởi vậy hắn uống đi hơn 10 vò rượu không tính tiền, chính là muốn lấy xem vị này phản ứng, chỉ bất quá cuối cùng phát triển đến hắn ở chỗ này ở lại cũng là ngoài ý muốn sự tình. Lão nho sinh đáy lòng thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lấy nho giáo thánh nhân sở định hữu giáo vô loại, cũng không xem đến cùng là người hay là yêu. Là nho giáo tu sĩ còn là đạo giáo tu sĩ, chỉ nhìn thiện ác, nếu không phải như thế, cái kia lương thụ cũng sẽ không chết như vậy dứt khoát. Lão nho sinh uống một hớp rượu sau đó, đập phá chật lưỡi. Cái kia họ Lương tiểu tử nếu như cũng biết bên này cảnh có cái cọc cơ duyên, xem ra trưởng quầy ngươi ở đây về sau sẽ không quá bình rồi. Trung niên phu nhân căm tức nói, không phải còn ngươi nữa, ngươi đừng quên ngươi rồi còn kém ta nhiều như vậy tiền thưởng. Lão nho sinh chơi xỏ lá bình thường nói ra, bực này vàng trắng tục vật, ngươi khi nào gặp lão phu từng có. Trung niên phu nhân tức giận đến cười nói, vậy ngươi như vậy một vị người đọc sách là muốn lấy muốn quyệt nợ. Lão nho sinh nghi mặt nói, khi nào ra mắt người đọc sách như thế không biết xấu hổ qua. Trung niên phu nhân chỉ lão nho sinh, vừa xem hiểu ngay. Lão nho sinh thất bại dưới trận, bất đắc dĩ nói, cũng được, cãi nhau lão phu như thế nào đều nói không lại ngươi, cũng không biết ngươi bực này nữ tử chuyện gì xảy ra, há miệng ngày thường như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Trầm mặc một lát, lão nho sinh từ trong lòng ngực móc ra một chi nhìn như bình thường không có gì lạ bút lông. Kỳ thật nhìn co 29, đã là nửa trọc, hắn cười tủm tỉm hỏi, ta viết liền một quyển sách tươi đẹp văn chương, đổi tiền thưởng như thế nào, ngươi xuất ra đi bán, tuyệt đối là đáng đồng tiền đấy. Trung niên phu nhân không chút nghĩ ngợi, nói như đinh chém sắt, không muốn, nàng lại không phải người ngu, chỗ này địa phương nếu như không hề che giấu, cái kia sau đó tìm đến tận cửa người tự nhiên sẽ thêm nữa, nàng bản thân chính là cái mang thương chi thân, gặp phải một vị chưa đặt chân thanh ti cảnh lương thụ cũng khó khăn được ứng phó, về sau vạn nhất đã đến lợi hại hơn. Nàng làm sao bây giờ, tự nhiên là muốn đem đây lão nho sinh lưu lại, không nói những thứ khác, cũng nên ngăn lại mấy phen tai họa đi. Lão nho sinh cười mà không nói, nếu như bị cự tuyệt rồi, cũng liền đem bút cùng thu vào, quay đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, lần này, hắn thích góp từng tí một đã lâu lời nói cuối cùng là muốn hỏi ra lời rồi, muốn đi đâu tòa kiếm sơn. Lý Phù Giao bỗng nhiên mà kinh sợ, ngươi kiếm này sĩ đệ nhất cảnh tu vi, lại không có gì trọng bảo ngăn cách lão phu khí cơ, ở đâu có nhìn không ra đấy. Trên thực tế tại ngươi đặt chân đệ tam cảnh sau đó, kinh mạch linh phủ bên trong khí cơ toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí, đến lúc đó kiếm khí tiết ra ngoài, là một cái có nhãn lực gặp đều có thể nhìn ra lai lịch của ngươi, nói cho cùng còn là Sơn Hà chi trung kiếm sĩ đây nhất mạch không, nhất thèm che lấp cái gì, liền thuật pháp đều như vậy trực tiếp, bất quá ngươi cái này, kiếm sĩ tự hồ lăn lộn được không quá đi, dạy ngươi luyện kiếm vị kia liền chui kiếm cũng không có cho ngươi, a đúng rồi, các ngươi kiếm sĩ đại bộ phận cũng là muốn leo lên này tòa kiếm sơn lấy kiếm. Xem ra ngươi lần này đi kiếm sơn chính là vì lấy kiếm. Lão nho sinh chậm rãi mà nói, coi như đối với cái này kiếm sĩ nhất mạch rất tin tường. Lý Phù Giao còn chưa nói lời nói, lão nho sinh liền lại cảm thán nói, ngươi đi trễ chút ít, vị kia kiếm tiên trước đó vài ngày vẫn còn kiếm sơn, ngươi nếu là ở lên đồ mà biểu hiện đầy đủ kinh diễm, nói không chừng vị kia kiếm tiên sẽ ra tay truyền cho ngươi vài đạo pháp môn. Có thể hiện nay hắn đã ly khai kiếm sơn tiến về trước phương Bắc yêu thổ rồi, cũng không biết đi làm cái gì. Chẳng lẽ lại vị kia kiếm tiên còn muốn lấy đi chém giết một vị đại yêu, gia hỏa này tâm tính, thật sự là không tốt cân nhắc. Lý Phù Giao kìm nén không được, ngó miệng hỏi, lão tiên sinh vì sao biết được nhiều như vậy? Lão nho sinh một ngụm rượu vào cổ họng, cười nói, đi được đường hơn nhiều, thấy được phong cảnh hơn nhiều, biết nhiều hơn chút ít sự tình lại có gì khó,